Thương Nghiêu vốn là một người đàn ông có thói quen thao túng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net